Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, Chiến Thú Khế Ước. Convert by Liêu, trầm mặc một lát, Thâm Uyên Đế Tôn rốt cục gian nan mở miệng nói. Nếu như, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước, ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp ta? Ngoặc kép, nghe được Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Trong ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang. Tuy rằng Sở Hành Vân đối với Thâm Uyên nhất tộc, kỳ thực sớm có mưu đồ. Thế nhưng là cũng không hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn thực hiện. Sở Hành Vân phương án rất đơn giản. Chính là trước tiên cấy ghép tiễn trúc, trợ giúp Thâm Uyên Đế Tôn khoách quân. Một khi khoách quân hoàn thành giờ, tiễn trúc an nguy, liền cùng Thâm Uyên Đế Tôn quyết định Thâm Uyên nhất tộc sống còn. Đến vào lúc ấy, Sở Hành Vân liền nắm giữ toàn bộ Thâm Uyên nhất tộc quyền sinh quyền sát. Hắn chỉ muốn không hề làm gì, những kia tiễn trúc liền đem trước sau chết héo. Thâm Uyên nhất tộc chắc chắn bởi vì cạn lương thực mà tự tương tàn giết, hướng đi hủy diệt. Đến vào lúc ấy, Thâm Uyên nhất tộc cũng chỉ có thể xem Sở Hành Vân sắc mặt hành sự. Mặc dù là Thâm Uyên Đế Tôn, cũng không dám đối với Sở Hành Vân có chút cãi lời. Bất quá không nghĩ tới chính là, này Thâm Uyên Đế Tôn, đã vậy còn quá nhanh liền muốn như thế sâu, xa như vậy. Than thở nhìn một chút Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân lắc đầu nói, bình đẳng khế ước không được, ở bình đẳng khế ước dưới, ngươi coi như muốn công kích nhân tộc, ta cũng không cách nào ngăn cản. Nghe được Sở Hành Vân trả lời chắc chắn, Thâm Uyên Đế Tôn nhất thời không nói gì, cố ý lập xuống tâm ma lời thề, tuyệt không công kích nhân tộc, có thể này không được à, ai biết loài người có thể hay không xâm lấn, chẳng lẽ muốn đánh không hoàn thủ sao? Hơn nữa, Sở Hành Vân bên kia sở dĩ coi trọng Thâm Uyên nhất tộc, chưa chắc không có mượn Thâm Uyên nhất tộc sức mạnh ý nghĩ, vì lẽ đó như vậy thệ ước, song phương đều sẽ không thỏa mãn. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng Thâm Uyên Đế Tôn biết, Sở Hành Vân trí lực, xa ở trên hắn. Trong lúc suy tư, Thâm Uyên Đế Tôn nói, ta biết ngươi rất thông minh, ý nghĩ rất nhiều, vì lẽ đó vẫn là ngươi đến nghĩ một biện pháp đi. Dù như thế nào, ta hy vọng có thể cùng ngươi đạt thành hợp tác. Đối mặt Thâm Uyên Đế Tôn yêu cầu, Sở Hành Vân nhưng cau mày, chần chờ không chịu mở miệng. Nhìn thấy tình cảnh này, Thâm Uyên Đế Tôn cấp thiết nói, có ý kiến gì, ngươi cứ việc nói, lấy quan hệ giữa chúng ta, ngươi không cần giấu giấu giếm giếm. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, biện pháp kỳ thực là có, thế nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm, dù như thế nào cũng không muốn nổi giận, bình tĩnh lại tâm tình hảo hảo suy nghĩ, ta mới sẽ nói. Không rõ nhìn Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn nói, ta không hiểu ta tại sao nổi giận hơn, coi như ngươi yêu cầu ta làm ngươi ngự tứ, ta cũng sẽ không nổi giận à. Chuyện này, không nói gì nhìn Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân là thật sự không cách nào rõ ràng ý nghĩ của hắn. Này nếu như thay đổi loài người Đế Tôn, Sở Hành Vân tìm tới cửa, muốn hắn làm mình ngự tứ. Này Đế Tôn khẳng định không nói hai lời, tại chỗ diệt hắn, liền do dự đều sẽ không có. Tuy rằng không hiểu, thế nhưng Sở Hành Vân trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Sâu sắc nhìn Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, ngươi nghe nói qua, yêu tộc chiến thú khế ước sao? Ngoặc kép, chiến thú khế ước, nghe được Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn một mặt mờ mịt, rất hiển nhiên. Nàng chưa từng nghe nói chiến thú khế ước. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Cẩn thận nghĩ đến, đi về nơi này lối vào, chỉ có không gió chi uyên này cái lối đi, mà đường nối lối vào, nhưng vẫn đều ở nhân tộc trên địa bàn. Bởi vậy, Thâm Uyên Đế Tôn cũng chưa có tiếp xúc qua yêu tộc, càng không biết yêu tộc chiến thú là món đồ gì. Tổ chức một thoáng ngôn ngữ, Sở Hành Vân giải thích, cái gọi là chiến thú khế ước, là yêu tộc cùng mạnh mẽ yêu thú ký kết khế ước. Chiến thú khế ước là lấy yêu tộc ý chí vì là chủ khế ước, đối với song phương đều là có hạn chế. Làm yêu chủ, nhất định phải cung cấp phong phú tài nguyên, đại lực bồi dưỡng chiến thú. Để báo đáp lại, chiến thú nhất định phải vì yêu chủ mà chiến. Đối mặt Sở Hành Vân giải thích, Thâm Uyên Đế Tôn trần chờ nói, khế ước chỉ phong phú tài nguyên, là có ý gì? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không có ý đồ đặc biệt, cụ thể tài nguyên là cái gì? Có bao nhiêu phong phú? Là song phương ký kết khế ước giờ cụ thể ước định. Có yêu thú chỉ yêu cầu huyết thực, chỉ cần quản cơm là được. Mà có yêu thú, thì lại yêu cầu linh thạch, linh thảo, thậm chí là sinh linh loại hình vật tư. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói. Nói đơn giản, kỳ thực này thuộc về vĩnh cửu hình thuê quan hệ. Một phương ra tiền, một phương ra người. Nghe được Sở Hành Vân ngắn gọn, thế nhưng là hình tượng giải thích, Thâm Uyên Đế Tôn nhất thời bừng tỉnh, trần chờ nhìn Sở Hành Vân. Thâm Uyên Đế Tôn nói, nếu ngươi ta đạt thành chiến thú khế ước, như vậy ngươi nhất định phải vì ta cung cấp lượng lớn tiễn trúc. Mà ở ngươi cần thời điểm, ta nhất định phải vì ngươi mà chiến. Là ý này sao? Ngoặc kép, gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, không sai, ngươi có thể hẹn định tiễn trúc cụ thể số lượng. Chỉ cần ta đạt đến, ngươi nhất định phải vì ta mà chiến. Mặc dù cực kỳ nguy hiểm, cũng tuyệt không có thể lùi bước. Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn nói, ta không hiểu, này cùng thuê khác nhau ở chỗ nào sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, đương nhiên là có khác nhau. Đầu tiên cái này thuê là vĩnh cửu, một khi đạt thành khế ước, liền cả đời hữu hiệu. Hơn nữa, thuê, ngươi là có quyền từ chối, quá mức nguy hiểm chiến đấu, ngươi chưa chắc sẽ tiếp thu thuê. Không phải sao? Lắc lắc đầu, Thâm Uyên Đế Tôn nói. Chúng ta Thâm Uyên nhất tộc, nhưng cho tới bây giờ không e ngại nguy hiểm. Mặc dù biết rõ hẳn phải chết, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không lùi bước. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn nói. Nếu như ngươi thật sự có thể cung cấp cho chúng ta đầy đủ tiễn trúc, vậy ta nguyện ý cùng ngươi đạt thành chiến thú khế ước. Ngoặc kép, cái này... Trần chờ nhìn Thâm Uyên Đế Tôn, tuy rằng rất muốn lập tức ký kết khế ước, thế nhưng vì để tránh cho tương lai mâu thuẫn, rất nhiều lời nhất định phải trước giờ nói rõ. Cẩn thận nhìn Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, một khi khế ước đạt thành, ngươi liền không có thể tùy ý khởi xướng chiến tranh rồi. Thâm Uyên đại quân đem chỉ có thể vì ta mà chiến. Ngoặc kép. Thiếu Kiên Nhẫn vung vẩy mấy lần lợi chảo, Thâm Uyên Đế Tôn nói, ta không ở ý chiến đấu là vì ai, ngươi tại sao như vậy để ý điểm này đây? Ngoặc kép, không rõ nhìn Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, lẽ nào, ngươi phát động hết thảy chiến tranh, đều là không có mục tiêu sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Thâm Uyên Đế Tôn nói, làm sao có khả năng không có mục tiêu? Chúng ta mục tiêu có hai cái, một là vì đồ ăn, hai là vì tiến hóa. Ngoặc kép, dừng một chút, Thâm Uyên Đế Tôn nói, nếu như ngươi có thể cung cấp đầy đủ tiễn trúc, như vậy chúng ta liền không cần vì đồ ăn mà chiến đấu. Đã như thế, mục tiêu cũng chỉ còn sót lại một cái, vậy thì là tiến hóa. Nghe được Thâm Uyên một phen giải thích, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chủng tộc chiến tranh, hơn nửa là vì lực thực, cái gọi là dân dĩ thực vi thiên, chủng tộc kỳ thực cũng như thế. Thế nhưng, chủng tộc cũng không phải hết thảy chiến đấu, đều là lực thực, lấy Thâm Uyên bọ cánh cứng làm thí dụ. Bọn họ là lấy thực vật hành cái làm thức ăn, căn bản không ăn cái khác lòng đất sinh vật, không lấy lẫn nhau làm thức ăn vật, nhưng vẫn như cũ khổ chiến không ngớt, vì là chính là tiến hóa. Thế giới Thâm Uyên. Mạnh hiếp yếu, nếu không thể không ngừng tiến hóa, biến càng ngày càng mạnh, liền tất nhiên sẽ bị đào thải. Săn mồi là vì hiện tại có thể sống sót, tiến hóa là vì tương lai có thể sống sót. Hết chương.